Trần Thiên Minh thấy vẻ mặt ửng đỏ này của nàng, hắn lại càng đắc ý hơn, hắn tưởng Trương Lệ Linh muốn nhẹ nhàng hơn, ha ha, biết sai sao, không có việc gì, anh là một người rất khoan dung, anh sẽ không trách em đâu. Em mau mở hai chân ra, để anh rút tay ra cũng không ngờ được là chân em lại lợi hại như vậy, chỉ kẹp một cái tay anh đã không thể rút ra rồi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn Trương Lệ Linh rất ái muội. Anh còn nói nữa, liều mạng vuốt ve người ta khiến người ta thở cũng khó khăn, anh mà còn lộn xộn, em chẳng những kẹp chặt nó mà còn muốn chặt nó xuống đó. Trương Lệ Linh vượt nói vừa yêu kiều trừng mắt với Trần Thiên Minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 194 luyện công đặc thù. Chương 194 luyện công đặc thù. Anh là không khống chế được chính mình, ai kêu em mê người như vậy, khiến anh không tự kiềm hãm được. Ha ha, muốn trách vậy thì chỉ có thể trách em thôi. Trần Thiên Minh dáng vẻ như là tiểu nhân đắc chí, hiện giờ hắn đã hiểu là nữ nhân thường xuyên vô lý, mà muốn đối phó với nữ nhân, vậy thì ngươi càng phải vô lý hơn so với nàng. Anh nói hương nói vượng, Trương Lệ Linh thẹn thùng nói. Cô gái nào mà không thích người mình yêu khen mình xinh đẹp chứ, lại còn làm hắn không kìm hãm được nữa. Chứ anh không được sợ em nữa, nếu anh còn sợ em như vậy, em không ngủ được. Trương Lệ Linh nói xong, mặt lại càng đỏ hơn. Trần Thiên Minh lại không để ý đến sự trách mắng của Trương Lệ Linh, hắn đang muốn dùng sức để ra ai, nhưng mà nghĩ vậy có lẽ là không tốt, nên hắn đành phải tùy theo ý của Trương Lệ Linh. Buông ra đi, phía dưới em kẹp anh như vậy, anh cũng không ngủ được. Em buông ra cũng được, nhưng anh phải đáp ứng là không sờ phía dưới của em nữa. Trương Lệ Linh nói với Trần Thiên Minh. Cái gì? Tại sao em lại sửa lại điều này? Lại còn sửa thành như vậy, em, điều em muốn thật là công bằng sao? Vẻ mặt Trần Thiên Minh hơi giận, nếu mà như nàng nói chính mình còn sờ cái gì chứ? Anh nếu không chịu, vậy thì em sẽ không thả tay anh ra đâu. Trương Lệ Linh đắc ý đe dọa Trần Thiên Minh. Nàng cho đến giờ đều là bị hắn khi dễ, hiện tại có cơ hội khi dễ lại hắn, nàng sao có thể buông tha chứ? Nàng sao có thể để mất hướng chứ? Anh có thể đáp ứng em, chẳng qua em không thể lật lọng như vậy, lát nữa lại được voi đòi tiên. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Được, thành giao. Trương Lệ Linh cao hứng mở rộng hai chân ra. Ui, tay anh đau chết mất. Trần Thiên Minh cố ý giơ bàn tay bị Trương Lệ Linh kẹp lúc nãy, kêu thảm thiết. Thôi, thôi, anh có chút kỹ xảo này cũng đừng bêu xấu trước mặt em, anh nhanh đi. Ngủ đi, em mệt rồi, việc hôm nay đã bận, mai lại còn phải đi tìm người mua nữa. Trương Lệ Linh nói với Trần Thiên Minh. Được, chúng ta đi ngủ. Trần Thiên Minh gật đầu, sau đó cũng không quên đem tay mình đặt lên bộ ngực đầy đặn của Trương Lệ Linh. Trương Lệ Linh thẹn thùng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt. Có thể là vì Trương Lệ Linh đã quá mệt, nên chỉ lát sau, nàng đã truyền ra tiếng thở đều đều. Xem ra là đang ngủ. Trần Thiên Minh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trương Lệ Linh, hắn không khỏi nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một cái. Hắn sau khi hôn một cái cũng không dám hôn nữa, sợ làm cho Trương Lệ Linh tỉnh giấc. Nhìn thấy Trương Lệ Linh nở nụ cười ngọt ngào, Trần Thiên Minh đoán là nàng đang có mộng đẹp. Trong thời gian này nàng đã rất vất vả rồi, chạy lên chạy xuống, rất nhiều việc nàng đều vất vả vì mình. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực đầy đặn của Trương Lệ Linh, cảm giác mềm mại. Đó khiến hắn vô cùng hưng phấn, phía dưới cũng đã bắt đầu phản ứng. Đột nhiên, trong lòng hắn chợt động, đại bá đã nói là khi mình kích thích phía dưới thì hãy luyện hương ba công, chậm rãi tụ chân khí đến đan điền. Hiện giờ, phía dưới mình không phải là đang phản ứng sao? Cũng kích thích lắm chứ. Mà dù sao thì mình cũng không ngủ. Được không? Bằng luyện hương ba công nửa giờ đặc thù đi. Nghĩ vậy, hắn một bên thì vuốt ve song nhũ đầy đặn của Trương Lệ Linh, một bên thì âm thầm niệm khẩu quyết hương ba công. Sau đó vận công, vừa luyện hương ba công hắn liền cảm nhận được một luồng khí nóng lan tràn ra khắp toàn thân từ chỗ đó. Mà nhiệt lưu từ chỗ đó lại bất đồng với cổ nhiệt lưu của hương ba công, liên tục vận chuyển trên người hắn. Thời gian càng dài, khí nóng cũng càng chuyển nhanh, mà dường như hai dòng khí nóng này như đang đuổi nhau vậy. Lúc thì khí nóng từ bên dưới chạy nhanh hơn, lúc thì lại là do của hương ba công nhanh hơn, lúc nhanh lúc chậm. Cuối cùng, hai cổ khí này hợp lại làm một, biến thành một cổ khí nóng mạnh mẽ, chậm rãi đi đến đan điền của hắn. Tuy là chung không có xuyên qua, nhưng cổ khí nóng kia cũng làm Trần Thiên Minh cảm nhận được lực lượng của mình, đó chính là lực lượng mà mình giấu trong cơ thể. Tuy là không thể bùng phát, nhưng cảm giác cũng rất chân thật. Trần Thiên Minh chậm rãi mở mắt, hắn luyện một chu thiên, vừa vặn đúng nửa tiếng, mà hắn hiện giờ cảm giác sức mạnh tràn đầy, nhưng mà toàn thân lại không thể phát lực. Nguyên nhân chính là do khiếu huyệt bị phế mà thành. Chẳng qua Trần Thiên Minh cảm nhận được hắn lại càng thêm cao hứng. Hiện giờ hắn càng lúc càng tin tưởng mình có thể hồi phục lại công lực. Thật ra Trần Thiên Minh có cảm giác này, ngoài hương ba công và huyết nghĩ hoàng ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó chính là 10 năm công lực mà đại bá truyền cho khiến thời gian hắn khôi phục công lực ngắn hơn nhiều. Luyện hương ba công một buổi tối, Trần Thiên Minh cảm thấy mình muốn ngủ. Vì thế, hắn chậm rãi nhắm mắt, nhẹ nhàng ôm Trương Lệ Linh tiến vào mộng. Không biết đã ngủ bao lâu, hai mắt của Trần Thiên Minh mở ra, chỉ thấy Trương Lệ Linh đang ngủ rất ngon, hơn nữa khuôn mặt đang mỉm cười rất ngọt ngào, khiến sắc tâm trong lòng hắn lại bùng lên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngực Trương Lệ Linh, liên tục lên xuống sờ soạn một hồi lâu, Trần Thiên Minh cảm thấy vẫn chưa đã nghiền, hắn lại nhìn xuống đùi Trương Lệ Linh, sắc tâm càng nồng hơn, bắt đầu sờ vuốt xuống đó. Chẳng qua là hắn sợ Trương Lệ Linh sẽ tỉnh lại, cho nên hắn chỉ dám vuốt ve nhẹ nhàng, không thể cảm nhận tốt bên trong Trương Lệ Linh. Trần Thiên Minh nhìn kỹ Trương Lệ Linh đang ngủ say, đột nhiên hắn nghĩ ra một kế, sát đảm lại càng lớn hơn. Hắn chậm rãi đưa tay xuống, sau đó lại nhẹ nhàng luồn tay vào trong. Chậm, chậm. Trong lòng Trần Thiên Minh điên cuồng kêu lên. Tay hắn đã tiến vào một nửa, đã chạm vào đám cỏ cây của Trương Lệ Linh. Tuy chỉ là một chút, nhưng cũng là hắn đã chân chính chạm vào, hơn nữa, chỉ cần hắn đi sâu thêm chút nữa, vậy là có thể chạm vào được u cốt của Trương Lệ Linh, chạm đến địa phương đã khiến tâm hồn hắn mê say. Đông đông đông, một trận tiếng đập cửa mạnh mẽ vang lên. Trần Thiên Minh tức đến mức muốn nhảy cả lên, mơ nó, là tên khốn nào không có mắt thời điểm người ta ngủ lại đến quấy rầy. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng tức, bởi vì hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, vì thế phải vội vàng rút tay về, hắn sợ Trương Lệ Linh tỉnh lại phát hiện hành vi phạm quy của mình. Quả nhiên, hắn vừa mới rút tay về thì Trương Lệ Linh cũng mở bừng mắt nhỏ. Giọng nói với Trần Thiên Minh, hình như có người gõ cửa bên ngoài. Đúng vậy, không biết là đồ khốn nào không có mắt gõ cửa bên ngoài, đừng quan tâm đến hắn. Chúng ta tiếp tục ngủ. Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực đầy đặn của Trương Lệ Linh. Dâm đảng, nói, không ngủ trời sáng rồi. Trương Lệ Linh nhìn ngoài trời, nói với Trần Thiên Minh, anh đi, mở cửa đi, không biết là có người nào có việc gấp tìm anh, em trốn vào trong vinh cưng trước đã. Vừa nói xong, Trương Lệ Linh liền đứng dậy, sửa sang lại quần áo, đi vào vinh cưng. Trần Thiên Minh tức giận vừa đi ra cửa vừa mắng là tên khốn nào không có mắt. Mới sáng sớm như vậy đã gõ cửa, không muốn người khác ngủ chắc. Ngươi tên số tiểu tử ngươi, dám mắng cả ta sao? Đại bá đang gõ cửa bên ngoài. Thấy Trần Thiên Minh tức giận mắng mình cũng rất tức giận, hét lớn. Ồ, đại bá, là người à? Trần Thiên Minh cũng ngây người, không ngờ được người gõ cửa lại là đại bá. Trời ơi, vừa rồi hình như là ai đó mắng đại bá. Trần Thiên Minh thấy rất đau đầu. Số tiểu tử, ngươi hết muốn sống rồi sao? Mắng ai hả? Đại bá giơ nắm tay lên, chuẩn bị cho Trần Thiên Minh một đấm. Đại bá, người có phải là nghe nhầm không? Con có mắng người đâu. Con chỉ nói là không biết ai hảo tâm như vậy, mới sáng sớm đã gọi con đi ăn sáng. Trần Thiên Minh vội vàng cười nịnh, hót với đại bá. Nếu hiện giờ đắc tội với đại bá, lão lại nói vài câu trước mặt Chung Hướng Lượng, vậy thì có khi là việc mình đến thành phố sẽ tan biến mất. Hừ, ngươi còn dám nói láo. Ta lát nữa tính sổ với ngươi sau, ta hỏi ngươi. Ngươi vì cái gì mà lâu như vậy mới ra mở cửa? Đại bá vừa nói vừa hoài nghi nhìn Trần Thiên Minh. Con vừa rồi còn đang ngủ, không nghe thấy. Trần Thiên Minh ấp úng nhỏ giọng nói. Đại bá này còn tinh ranh hơn cả thỏ, trong phòng mình có người, vậy mà lão cũng cảm thấy được. Thật không? Đại bá nhìn biểu hiện kỳ quái của Trần Thiên Minh trong lòng lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Con mẹ ngươi, có phải là tối qua ngươi ra ngoài gọi một tiểu thư về để luyện hương ba công không? Đại bá vừa nói vừa tiến vào phòng, sau đó nhìn quanh. Đại bá, người đừng nhàm chán như vậy được không? Con là người như vậy sao? Dáng vẻ con anh tuấn tiêu sái thế này mà còn phải đi gọi tiểu thư sao? Trần Thiên Minh bực tức nói. Đại bá cũng quá coi thường hắn, không phải nói là cực kỳ coi thường hắn mới đúng. Ồ, sao lại không thấy người đâu ta? Đại bá không nhìn thấy có người nào, liền nghi hoặc lẩm bẩm. Con nói rồi, chỉ có mình con, không có người khác đâu. Trần Thiên Minh cao hướng nói. Vinh cơn, đại bá đột nhiên nhớ ra mình còn chưa tìm trong vinh cơn, vì thế vội xoay khó chuẩn bị mở cửa. Lão còn cố ý lớn tiếng nói vọng vào bên trong vinh cơn. Người trong vinh cơn, nghe đây. Nếu ba sơn mà ngươi còn chưa xong, ta sẽ phá cửa vào, xem ngươi có chịu ra không. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, Trương Lệ Linh với khuôn mặt đỏ bừng cũng bước ra. Là cô? Đại bá cũng ngây người, lão còn tưởng là Trần Thiên Minh đi gọi tiểu thư đến, ai ngờ được lại là mỹ nữ tối qua. Trương Lệ Linh liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Đại bá, con có việc, đi trước vậy. Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh chạy ra ngoài, hắn cũng vội vàng thi hành kế thứ 36 tẩu vi thượng sát. Hừ, còn muốn chạy, không dễ thế đâu, nếu hôm nay ngươi không nói rõ chuyện này, vậy thì đừng mong chạy nữa. Đại bá giữ chặt Trần Thiên Minh lại, xấu xa nói. Nói chuyện gì vậy? cái gì phải nói rõ ra. Trần Thiên Minh giả vờ hồ đồ. Tối qua có phải là ngươi đem cô nương nhà người ta thượng không? Đại bá dâm. Đảng nói. Không có. Trần Thiên Minh trả lời rất nhanh, không cần đến đại não phải phân. Tích. Không có. Ngươi nói như vậy, đến cả quỷ cũng không tin được. Đại bá nhìn Trần Thiên Minh. Chầm chầm, hồ nghi nói. Thật sự là không mà tối hôm qua chúng con chỉ tán gẫu và nói chuyện khách sạn. Thôi, Trần Thiên Minh chột dạ nói. Ha ha, có phải là trò chuyện ở trên giường không? Đại bá cười lớn, giống như là bắt gian được. Trên giường vậy. Không phải, quan hệ của bọn con rất bình thường, đại bá, người coi con là người. Như vậy sao? Trần Thiên Minh vỗ ngực lớn tiếng nói. Ta thấy ngươi 100% là như vậy. Đại bá nói. Đúng rồi, tối qua ngươi có luyện công không? Đại bá đột nhiên hỏi Trần Thiên Minh. Luyện rồi. Trần Thiên Minh cũng không lưu ý đến lời nói của đại bá có ý mập. Mệt, vội gật đầu. Nói. Vậy có phải là người một mặt thì kích thích còn một mặt thì luyện hương ba? Công cảm thấy. Không giống với trước không, hiệu quả đặc biệt tốt hơn đó. Đại bá thần bí nhỏ. Giọng nói bên tai. Trần Thiên Minh giống như là sợ người khác nghe thấy vậy. Đúng rồi, đại bá, đúng như lời của người, con một mặt thì kích thích, một mặt luyện hương ba. Công, hiệu quả đúng là rất tốt, con còn cảm thấy cả người đều tràn đầy sức mạnh. Nhưng chỉ là không thể phát khí mà thôi. Trần Thiên Minh gật đầu nói. Vậy ngươi tối qua làm cách nào kích thích chính mình? Là cô gái vừa rồi giúp ngươi, hay là ngươi và cô ta làm những động tác kích thích khác? Đại bá cười gian nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 195 cách không thủ vật. Chương 195 cách không thủ vật. Cũng không phải là con. Nói đến đây Trần Thiên Minh đột nhiên phát hiện mình lộ tẩy. Nếu nói mình tối qua kích thích để luyện công, mà Trương Lệ Linh cũng ở trong này, vậy thì cũng không thể thoát khỏi quan hệ được. Là ngươi làm sao? Đại bá xấu xa nhìn Trần Thiên Minh cười dâm, lão đợi mãi. Câu nói này của Trần Thiên Minh. Đại bá, người tại sao lại như vậy? Con cùng Trương Lệ Linh trong sạc. Không làm gì cả. Trần Thiên Minh gấp đến nỗi không biết giải thích thế nào, hơn nữa việc này. Càng giải thích, lại càng rối. Tiểu tử người ta còn không hiểu sao? Có mỹ nữ bên người còn không động tâm sao? Ngươi im, đây. Đại bá trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, nói. Là thật, con không có lừa người. Trần Thiên Minh lớn tiếng thanh minh. Được rồi, không cần giải thích. Ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại có cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều không? Đại bá cũng không nói giỡn với Trần Thiên Minh nữa. Đúng rồi, tốt hơn nhiều, cảm giác toàn thân mạnh mẽ, nhưng mà không sử dụng. Được, Trần Thiên Minh gật đầu nói. Xem ra ngươi khôi phục so với ta nghĩ còn nhanh hơn nhiều. Đúng rồi, ngươi trước kia luyện hương ba công đến trình độ gì rồi? Đại bá hỏi Trần Thiên Minh. Chắc là tầm thứ năm, con có thể dùng một ít đồ vật nhỏ để làm ám khí. Trần Thiên Minh tự hào nói với đại bá. Không tồi, rất nhanh, ngươi thử đem tình huống tu luyện trước đây nói cho ta xem. Đại bá nói xong, ngồi trên ghế nghe Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh đem những thứ đã luyện trước đây kể hết cho đại bá. Đại bá nghe xong, suy nghĩ, rồi nói với Trần Thiên Minh có thể là hương ba. Công của ngươi hiện đã luyện đến tầm 6, chỉ có điều là ngươi không biết mà thôi. Ta nếu biết được ngươi luyện nhanh như vậy, thì đã đem phương pháp sử dụng tầm thứ 6 nói cho ngươi rồi. Đại bá nói xong, tiếc nuối thở dài. Tầm thứ 6,

Thiên Minh Kỳ quái hỏi. Chung đại ca mới dạy bọn em khẩu quyết, sau đó thì có việc rời đi. Sau đó thì đại bá ở bên cạnh chỉ bảo thêm, Lâm Quốc nói. Các chú học võ công gì vậy? Trần Thiên Minh hỏi. Hỗn Nguyên Công, đây là do Chung đại ca nói. Trương Ngạn Thanh vội vàng trả lời. Hỗn Nguyên Công, lợi hại như vậy, đại bác, người cũng dạy con đi. Trần Thiên Minh hai mắt sáng ngời, võ công của mình càng nhiều, cơ hội báo thù cũng càng lớn hơn. Đại bá nghe thấy Trần Thiên Minh nói vậy, trừng mắt nhìn hắn, nói Hỗn Nguyên Công này không phải là ai cũng có thể học, phải có điều kiện. Ngươi thì không học được. Điều kiện gì vậy? Con vì sao lại không học được? Trần Thiên Minh thấy rất kỳ quái. Đại bá cũng quá coi thường mình rồi, làm sao mà mình lại không học được? Muốn học được Hỗn Nguyên Công, đầu tiên thì phải là Sử Nam, bọn họ thì đúng. Còn ngươi? Đại bá khinh thường nhìn Trần Thiên Minh cười gian. Con cũng là Sử Nam. Trần Thiên Minh ấp úng nói. Lão đại là Sử Nam. Đám Lâm Quốc thoáng nhìn nhau, vội vàng im lặng, không dám cười ra tiếng. Lão đại nếu mà là Sử Nam, vậy thì Sử Nam trên thế giới này cực nhiều. Thậm chí có khi còn đầy đường là khác. Xú tiểu tử, ngươi cũng không nên nói dối trắng trợn như vậy. Đại bá mắng Trần Thiên Minh. Con đúng là Sử Nam, con chính là nam nhân bị mỹ nữ xử lý rồi. Trần Thiên Minh thấy mình giải thích rất hợp lý, cũng không thẹn nói luôn. Con mẹ ngươi, biến. Đại bá tức giận nhất bàn chân bẩn của mình lên, chuẩn bị cho Trần Thiên Minh một cước. Trần Thiên Minh vội vàng né, cười cười với đám Lâm Quốc, A Quốc, các chú sau này thảm rồi. Luyện lại Hỗn Nguyên Công này, sau này phải vĩnh viễn bảo lưu thân thể, không thể tán gái. Hắc hắc, nếu Sử Nam thân bị mất, võ công cũng bị phế luôn. Cái gì? Đám Lâm Quốc vô cùng kinh hãi, không khỏi kêu lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 196 Hiệu trưởng Lý. Chương 196 Hiệu trưởng Lý. Khi bọn Lâm Quốc nghe Trần Thiên Minh nói luyện môn võ công này bọn họ phải làm Sử Nam cả đời, tất cả đều kêu lên sợ hãi. Tiểu Tô kêu to. Lão đại, vậy thì chúng ta làm gì bây giờ? Nhà em ba đời độc đinh, nếu như phải làm Sử Nam như thế, em sẽ làm thất vọng tổ tôn. Các ngươi đừng có nghe tên tiểu tử thối đó nói bậy. Làm gì có chuyện như thế? Môn võ công này đúng là Sử Nam mới luyện được, nhưng sau khi đã luyện thì không quan hệ tới việc có còn là Sử Nam hay không. Nhưng nếu các ngươi không muốn làm Sử Nam thì cũng không sao. Cả đại bá vừa mắng Trần Thiên Minh vừa thuyết giáo bọn Lâm Quốc. Không nghĩ bọn Lâm Quốc vừa lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán vừa vội trả lời. Bọn họ trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, ngươi đúng là dọa người. Thật sự là dọa chết người. Xú tiểu tử, về sau không biết thì đừng có làm bộ ta đây. Ngươi lần trước giúp bọn hắn loạn đã kinh mạch, may mà không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì bọn hắn thê thảm rồi. Đại bá cốt đầu Trần Thiên Minh. Con chỉ nói đùa thôi, ai biết được họ coi là thật. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Đại bá trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh nói, đừng nói nữa. Ta đói rồi, mau chuẩn bị cái gì cho ta ăn. Nói xong ông đá một cước vào mông Trần Thiên Minh. Trời ơi, đại bá. Đây là cái quần hàng hiệu con mới mua, chân của người bẩn quá. Tối qua người không rửa chân à? Trần Thiên Minh nhìn bàn chân bẩn của đại bá, hắn làm bộ đau khổ nói. Em đã gọi đại bá đi rửa chân, đại bá nói không rửa. Trương Ngạn Thanh nói với Trần Thiên Minh. Đừng nhiều lời, nhanh lên làm cái gì cho ta ăn. ta ăn không nhiều lắm. Bữa sáng của ta chỉ cần nửa con gà, bốn cái bánh bao, nửa cân rượu là được. Đại bá làm bộ sốt ruột. Cái gì? Một người ăn sáng nửa con gà, bốn cái bánh bao và một cân rượu còn không nhiều. Sao? Xem ra đại bá này cũng biết hưởng thụ. Được, Lâm Quốc đi mua đi. Trần Thiên Minh thấy tối qua đại bá vì hắn mà hao tổn 10 năm công lực, hắn vẫn không yên tâm, vội nói với Trương Ngạn Thanh: Ngạn Thanh cậu, đi gọi Lệ Linh xuống ăn sáng. Từ khi khách sạn gặp chuyện không may, Trần Thiên Minh đã cho tất cả nhân viên khách sạn nghỉ việc, thanh toán tất cả tiền lương cho họ. Khách sạn chỉ còn lại mấy người bọn họ. Một lát sau, Trương Lệ Linh từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy ánh mắt của đại bá nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên giống như một quả táo chín. Cô gái tối qua có ngủ ngon không? Đại bá cố ý hỏi Lệ Linh. Cháu ngủ rất ngon. Mặt của Trương Lệ Linh càng lúc càng đỏ, nàng cúi đầu không dám nhìn đại bá. Trần Thiên Minh thấy đại bá như vậy, hắn vội nói xen vào gỡ cho Trương Lệ Linh. Đại bá, người ngồi nghỉ đi. Tối qua người rất vất vả giúp cho con cùng mấy người Ngạn Thanh. Đại bá thấy Trần Thiên Minh quan tâm đến mình như vậy, ông gật đầu đi tới ghế và ngồi xuống. Lệ Linh, hôm nay em và anh đi giải quyết chút công chuyện. Trần Thiên Minh thấy vẻ mặt đỏ hồng của Trương Lệ Linh, hắn liền động tâm nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trương Lệ Linh gật đầu: Này tiểu tử, ngươi không nên lúc nào cũng quan tâm đến các cô gái như vậy chứ. Xem ngươi kìa, dáng vẻ say mê cô gái thì mặt đỏ thế kia. Nếu ngươi thực sự thích cô gái này, cứ mạnh dạn cho ta biết, ta sẽ đứng ra làm chủ cho các ngươi. Ta chỉ cần hai người cho ta một phong bao đỏ thôi, tiền không cần nhiều lắm, chỉ cần 1-2 vạn là được. Đại bá vừa cười vừa nói: Cái gì? Nhiều thế? Đại bá, người làm như con là ngân hàng không bằng. Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn đại bá rồi nói: Lâm Quốc mua bữa sáng trở về, mọi người tề tự ăn sáng. Sau khi ăn xong, mọi người vội vàng chia nhau ra đi làm việc. Thiên Minh, sao anh lại bán với giá thấp như thế? Trên đường quay về, Trương Lệ Linh phàn nàng với Trần Thiên Minh: Mới rồi người mua trả giá rất thấp, rõ ràng đã ép giá. Trương Lệ Linh vốn không đồng ý bán, nhưng Trần Thiên Minh lại đồng ý mức giá đó. Vậy em có thể tìm được người trả giá cao hơn không? Trần Thiên Minh hỏi lại Trương Lệ Linh. Không, Trương Lệ Linh lắc đầu nói. Thì đó, khách sạn và công ty xảy ra chuyện như thế, có người mua lại đã là tốt rồi. Giá này tuy hơi thấp nhưng vẫn tốt hơn là không có ai mua. Nếu không ai mua lại, chúng ta không có tiền bồi thường thì lúc đó người chịu thiệt hại chính là chúng ta, không bằng bây giờ bán rẻ một chút, giải quyết chuyện của chúng ta, em nghĩ đúng không? Trần Thiên Minh vuốt tóc Trương Lệ Linh, nhẹ nhàng nói. Lúc trước Trương Lệ Linh đã nói với hắn về số tiền thu được sau khi bán khách sạn và công ty, sau khi trả tiền bồi thường thì vẫn còn lại vài trăm vạn. Hắn đã thầm nghĩ kế hoặc sử dụng số tiền còn lại này. Rinh, rinh, rinh, chuông điện thoại di động của Trần Thiên Minh reo lên. Xin chào, có phải là Thiên Minh không? Anh là Chung Hướng Lượng. Từ trong điện thoại di động truyền ra giọng nói của Chung Hướng Lượng. Sư huynh, là anh à? Trần Thiên Minh nói. Chuyện của em, anh đã dùng chút quan hệ nói giúp rồi, chuyện không còn lớn nữa. Rồi, tiền đền bù giải quyết sao rồi? Chung Hướng Lượng hỏi. Không có gì, ngày mai em nhận tiền liền trả tiền đền bù, Trần Thiên Minh nói. Được, tiện đây anh nói em biết, việc em chuyển về thành phố anh đã sắp đặt giúp em rồi, về trường số 9. trường này đang phát triển, cần tuyển thêm nhiều giáo viên. Tuần sau em có thể tới ghi danh. Đương nhiên em có thể bắt đầu từ học kỳ tới Chung Hướng Lượng. Nói. Trần Thiên Minh nghe Chung Hướng Lượng nói giúp hắn nhanh chóng giải quyết sự việc, hắn vui mừng nói sư huynh, tuần tới em mới phải đến trường mới nên lúc này cũng nhàn rỗi thật. Ra thì Trần Thiên Minh muốn đi tìm Thái Đông Phong báo thù. Em đến sớm một chút cũng không sao. Em không được làm sằng bậy. Bây giờ em không phải là đối thủ của Thái Đông Phong. Nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của anh. Chung Hướng Lượng sợ Trần Thiên Minh sốt ruột đi tìm Thái Đông Phong thì sẽ gây ra phiền toái lớn, bởi vì lúc này không phải là lúc báo thù. Em biết, Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc bằng điện thoại. Gặp lại sau Chung Hướng Lượng nói. Gặp lại sau. Trần Thiên Minh nói rồi tắt máy. Anh muốn chuyển đến trường học ở thành phố à? Trương Lệ Linh nghi ngờ hỏi Trần Thiên Minh. Vừa rồi nàng loáng thoáng nghe được câu chuyện giữa Trần Thiên Minh và Chung Hướng Lượng. Nàng biết tuần tới Trần Thiên Minh sẽ chuyển lên thành phố. Đúng, ngày mai chúng ta sẽ cùng giải quyết mọi chuyện, sau đó thì anh có thể yên tâm lên thành phố tìm hung thủ sát hại Tiểu Hào, Trần Thiên Minh nói. Được, buổi chiều em sẽ chuẩn bị cẩn thận các hợp đồng có liên quan, Trương Lệ Linh nói. Em vất vả quá, Lệ Linh, Trần Thiên Minh nói. Chỉ còn vất vả ngày mai nữa thôi, không biết sau này sẽ không còn cơ hội giúp anh nữa. Trương Lệ Linh cười nói với Trần Thiên Minh, nụ cười của nàng méo xệt đi. Trần Thiên Minh nhìn ánh mắt của Trương Lệ Linh, hắn yên lặng không nói gì cùng Lệ Linh quay về khách sạn. Ngày hôm sau, Trần Thiên Minh cùng người mua ký kết hợp đồng. Sau khi nhận tiền, hắn liền trả tiền bồi thường. Sau đó hắn gọi Lâm Quốc cùng Trương Lệ Linh mấy người lên căn phòng hắn dùng để nghỉ ngơi. Lâm Quốc, 20 vạn này cậu, Lệ Linh, Ngạn Thanh cùng Tiểu Tô chia nhau. Mọi người đi. Theo ta lâu như vậy mà ta không mang lại điều tốt gì cho mọi người. Mặt khác cậu bán giúp ta chiếc ô tô và xe tải nhỏ, đưa tiền đó cho người nhà của Tiểu Hào. Nói cho bọn họ biết hàng năm ta đều trợ cấp cho họ, giúp họ có cuộc sống yên ổn. Nói đến Tiểu Hào, Trần Thiên Minh lại thấy trong người khó chịu. Lão đại Tiểu Hào không còn cha mẹ, hắn chỉ có một người em gái, nhưng hai anh em hắn quan hệ không tốt nên em gái hắn ra ngoài đi làm đến giờ vẫn không liên lạc được. Lâm Quốc nói với Trần Thiên Minh, vậy cậu cầm tiền rồi đi tìm em gái Tiểu Hào, tìm được thì báo cho ta, Trần Thiên Minh nói. Được, Lâm Quốc gật đầu. Thiên Minh, em không cần tiền của anh. Hơn nữa lúc này anh rất cần tiền, Trương Lệ Linh lắc đầu từ chối Trần Thiên Minh khi hắn muốn nàng nhận 5 vạn. Anh vẫn còn lại 20 vạn, Trần Thiên Minh cười nói với Trương Lệ Linh. Nếu như chính hắn không có công lực đi đến sòng bạc thì hắn cũng không có số tiền đó. Đại ca, bọn em muốn theo anh. Sư phụ nói khi nào anh chuyển lên thành phố, bọn em cũng lên đó cùng anh, Lâm Quốc nói với Trần Thiên Minh. Bây giờ bọn họ gọi Chung Hướng Lượng là sư phụ. Mọi người đi theo ta làm gì? Trần Thiên Minh thấy kỳ quái. Bọn em cũng không biết. Sư phụ trước lúc đi có nói thế. Người nói sau này chúng ta sẽ biết. Trương Ngạn Thanh nói. Ừ, hiện tại Trần Thiên Minh cũng không biết trong hồ lô của sư huynh Chung Hướng Lượng bán thuốc gì. Tốt lắm, đến lúc đó các cậu cứ đi theo ta, nhưng các cậu cứ cầm lấy tiền, dù sao thì ta cũng không thiếu tiền. Xe ta cũng không bán nữa. Trước tiên các cậu đi tìm em gái của Tiểu Hào, kể cho cô ấy chuyện của anh mình. Còn nữa, Lâm Quốc, cậu nhớ đem tiền phát cho công. Nhanh. Không được nợ ai, dù sao họ kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Ban đầu Trương Lệ Linh không muốn cầm tiền nhưng Trần Thiên Minh kiên trì thuyết phục. Nàng chấp nhận Thiên Minh, em sẽ không tìm việc làm trong vòng nửa năm nếu anh lại tiếp tục. Kinh doanh cần nhân lực, anh nghĩ em có thể làm được, anh cứ tìm em, Trương Lệ Linh nói. Xong nàng buồn bã rời đi. Chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi, chủ nhân mới của khách sạn sắp tới rồi. Các cậu cứ về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Sau này ta sẽ lại tìm các cậu. Trần Thiên Minh xem ra không muốn từ bỏ khách sạn. Hắn đi thu thập hành lý quay lại nơi mà hắn đã công tác trong mấy năm. Trời! Trần Thiên Minh đi tới trường học phát hiện ra lão hiệu trưởng đầu heo kia đang đứng ở cổng. Hiệu trưởng Lý, có phải ông hay mua dâm nên đã bị cách chức, bây giờ phải làm quản giáo? Không! Trần Thiên Minh cố ý chế nhạo hiệu trưởng Lý. Uy chao, Thiên Minh là cậu hả? Ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế? Cậu lại còn lái xe đến nữa chứ? Tôi đã nói mà, cậu không phải là người thường. Lý hiệu trưởng làm bộ tươi cười nói với Trần Thiên Minh. Tôi đương nhiên không phải người bình thường, không phải tôi đã bị ông khai trừ rồi sao? Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn hiệu trưởng Lý tức giận nói. Đó chỉ là hiểu lầm. Hơn nữa không phải cậu đã sửa chữa rồi sao? Hôm nay có người ở thành phố đến lấy hồ sơ của cậu, người đó nói toan tới cậu sẽ chuyển về thành phố. Lợi hại thật, giáo viên ở trường thật lợi hại, đầu tiên là Hà Đào, giờ thì đến cậu, nói đi là đi. Liền, đều là người từ thành phố đến lấy hồ sơ. Chúng ta chỉ là những người bé nhỏ nên không dám đắc tội với ai. Lý hiệu trưởng cười giả lả với Trần Thiên Minh. Hôm nay người từ thành phố đến lấy hồ sơ của Trần Thiên Minh nói rằng sẽ điều hắn chuyển về thành phố. Hắn nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm, đang nằm mơ. Khi hắn véo đùi mấy cái, hắn mới biết không phải hắn đang nằm mơ. Hắn lại thấy sợ hãi. Hắn vốn muốn làm hại Trần Thiên Minh nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh lại chuyển đến thành phố. Sự tình này rất quá dị. Diệp Đại Vĩ đã nói bọn chúng sẽ xử lý việc này. Sao chúng lại để cho Trần Thiên Minh chuyển lên thành phố được vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 197 ông không nhận lỗi. Chương 197 ông không nhận lỗi. Trần Thiên Minh rốt cục có hậu thuẫn gì để bây giờ người trong thành phố cũng giúp hắn. Lý hiệu trưởng cảm thấy rất kỳ quái. Xem ra mình phải cẩn thận mới được, không thì sẽ có lúc làm hại chính mình. Nghĩ vậy hắn lại thấy sợ hãi. Hắn lại cười nịnh bợ với Trần Thiên Minh. Lý hiệu trưởng, ông không nên như vậy. Hãy nghĩ xem trước kia ông đối xử với tôi như thế nào, bây giờ cũng không nên cười với tôi như vậy. Tôi biết nụ cười của ông ẩn giấu âm mưu thâm hiểm muốn làm hại tôi. Trần Thiên Minh hiểu rõ gã hiệu trưởng đầu heo này. Nếu như không phải hắn muốn tránh rắc rối thì hắn đã đá cho Lý hiệu trưởng một cái. Ôi, Thiên Minh, cho dù cậu có nói gì thì tôi vẫn nói đó chỉ là hiểu lầm. Hơn nữa, đó là thông báo của cục giáo dục. Tôi nói thật cho cậu biết, cậu không được cho người khác biết. Đó là Diệp Đại Vĩ đâm sau lưng cậu. Lý hiệu trưởng để lấy được sự tín nhiệm của Trần Thiên Minh đã bán đứng Diệp Đại Vĩ. Diệp Đại Vĩ? Trần Thiên Minh hỏi lại. Đúng vậy, hắn thông đồng với người ở cục giáo dục, tôi chỉ là một hiệu trưởng nhỏ nhoi. Tôi muốn giúp cậu cũng bất lực. Lý hiệu trưởng nói rất rõ ràng, oan có đầu, nợ có chủ. Ông ta muốn Trần Thiên Minh tìm Diệp Đại Vĩ báo thù, mọi chuyện không liên quan gì đến ông ta. Ừ, tôi biết,

Mỹ Cầm, em không nên thế, thân thể em không khỏe, không nên để ảnh hưởng đến sức khỏe. Mặc dù Trần Thiên Minh rất muốn nhưng hắn thực sự lo lắng cho Mỹ Cầm. Không sao, anh kìm nén như vậy không tốt. Anh không cần phải chịu đựng. Em làm. Nhanh cho. Nó ra là xong. Nói xong Lưu Mỹ Cầm đỏ mặt cúi đầu xuống. Nhìn dáng vẻ đó của Lưu Mỹ Cầm, Trần Thiên Minh giật mình. Mỹ Cầm, em đã giúp anh ưng nửa tiếng rồi. Kỳ thật hắn nghĩ hắn muốn luyện tập tính đặc thù của Hương Ba công để nhanh chóng khôi phục lại công lực của mình. Thôi được, Lưu Mỹ Cầm nói xong, nàng bắt đầu cởi kéo khóa quần của Trần Thiên Minh. Dùng tay nắm lấy cái vật trong đó lúc này đã nằm chặt cứng trong nắm tay nàng. Rồi nhẹ nhàng cử động bàn tay. A! Trần Thiên Minh hưng phấn kêu lên, dưới sự vuốt ve của bàn tay nhỏ bé của Mỹ Cầm. Rất tương phản với vật to lớn đó của hắn, toàn bộ dục hỏa bị đè nén của hắn đã trào ra ngoài. Nhưng Trần Thiên Minh không dám lỗ mãn. Hắn chậm rãi vận Hương Ba công, đem chân khí hợp với luống khí nóng bên dưới sau đó di chuyển tới đan điền. Mặc dù lần nào hắn cũng không vượt qua đan điền được nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn. Hắn tin rằng chỉ cần hắn cố gắng thì một ngày nào đó hắn sẽ giải khai được các khí huyệt bị phong bế. Sau khi Trần Thiên Minh luyện một chu thiên, hắn thấy toàn thân thoải mái, tinh lực dào dạt. Cảm giác lúc này so với lúc trước khi vận công khác hơn rất nhiều. Xem ra nếu hắn luyện công càng nhiều, công lực càng mạnh, thời gian khôi phục càng ngắn. Nghĩ vậy Trần Thiên Minh rất cao hứng. Hắn mở mắt phát hiện Lưu Mỹ Cầm đang dùng tay để giúp hắn xả bớt sự bức bối. Nàng đã khổ cực như vậy hơn nửa tiếng rồi. Vì vậy Trần Thiên Minh nói với nàng, Mỹ Cầm, em mệt rồi, em mau nghỉ đi. Em không mệt. Lưu Mỹ Cầm lắc đầu nói, mặc dù nàng nói thế nhưng hơi thở của nàng hơi gấp gáp. Nàng đã cố sức hơn nửa tiếng cũng đã mệt nhoài rồi. Thôi, em đã giúp anh hơn nửa tiếng, em nghỉ ngơi đi. Trần Thiên Minh đau lòng nói với nàng. Nhưng anh vẫn chưa. Lưu Mỹ Cầm thẹn thùng nhìn thoáng qua phía dưới của Trần Thiên Minh vẫn gian ngẫm cao đầu. Nàng đỏ mặt nói, anh biết nhưng không thể để em mệt mỏi được. Dù sao anh cũng quen với chuyện này rồi. Không sao đâu, Trần Thiên Minh gượng cười nói. Hắn bây giờ không thể đè Mỹ Cầm ra giường và cùng vui vẻ một phen cùng cô để giải tỏa dục vọng trong lòng hắn. Được vậy, để em giúp anh. Anh xong rồi thì em sẽ nghỉ ngơi, Lưu Mỹ Cầm nói. Xong liền rời khỏi giường. Nàng lấy một cái ghế đặt bên giường, sau đó nàng dùng miệng ngậm lấy đồ vật bên dưới của Trần Thiên Minh. Đừng, sảng khoái quá. Trần Thiên Minh muốn ngăn Mỹ Cầm lại nhưng bên dưới hắn bị Mỹ Cầm ngậm lấy, sinh ra một cảm giác đặc biệt hưng phấn làm cho hắn không nhịn được kêu lên. Lưu Mỹ Cầm tiếp tục dùng miệng giúp Trần Thiên Minh giải tỏa, động tác của nàng làm cho Trần Thiên Minh vừa thương cảm nhưng cũng cực hưng phấn. Cuối cùng sự hưng phấn làm Trần Thiên Minh quên hết mọi chuyện, hắn thả lỏng mình, mặc kệ Mỹ Cầm âu yếm vuốt ve phía dưới của hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Mỹ Cầm chỉ nghe Trần Thiên Minh kêu lên a, một dòng chất lỏng âm ấm phun thẳng vào trong miệng nàng. Nàng biết đó là gì nên vội đứng lên cầm khăn tay phun tất cả ra khăn. Anh xin lỗi, Trần Thiên Minh vội nói với Lưu Mỹ Cầm. Hắn thực lòng không muốn làm thế. Nhưng hắn bị cái miệng nhỏ xinh của Mỹ Cầm ve vuốt như vậy thì sao có thể chịu nổi. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không muốn kiềm chế nữa. Đừng! Lưu Mỹ Cầm vừa dùng khăn tay lau miệng vừa lắc đầu. Nàng có thể làm cho người đàn ông của mình thỏa mãn thì dù có khổ cực như nào chăng nữa nàng cũng chịu được. Nhanh đi rửa đi, Trần Thiên Minh đau lòng nói. Lưu Mỹ Cầm đỏ mặt. Nàng gật đầu đi ra ngoài cửa. Mỹ Cầm, em khổ quá. Trần Thiên Minh ôm, hôn môi Mỹ Cầm rồi nhẹ nhàng buông nàng ra. Em không khổ, Lưu Mỹ Cầm ngọt ngào nói với hắn. Nàng ôm Trần Thiên Minh vào lòng, hai mắt nhắm lại. Ngủ à? Vẫn còn sớm, Trần Thiên Minh nói. Ừ, Lưu Mỹ Cầm trả lời. Trần Thiên Minh ở lại nông thôn vài ngày, hắn sắp xếp mọi chuyện trong nhà Mỹ Cầm chu đáo. Hắn muốn tạo mọi điều kiện cho Mỹ Cầm để nàng ở lại nhà mẹ nàng một thời gian. Nhưng đại bá đó hai ngày sau khi Trần Thiên Minh đi về nông thôn cũng bỏ đi, ông nói muốn ngao du thiên hạ. Khi Trần Thiên Minh quay lại huyền thành, hắn giao xe cho Lâm Quốc còn. Hắn đi đến thành phố Mương. Chung Hướng Lượng nói trước tiên Trần Thiên Minh đến trường học mới ghi danh. Dù sao thì còn hai tuần nữa thì đến kỳ nghỉ, khi bọn Lâm Quốc đến thành phố Mương thì hắn sẽ có an bài, nên bây giờ Trần Thiên Minh đi đến thành phố Mương tìm Chung Hướng Lượng. Hắn đi xe đến thành phố. Sau khi xuống xe, hắn đi tới trước một tòa nhà lớn. Nhìn bề ngoài thì tòa nhà này không có gì đặc biệt, giống như các tòa nhà công sở khác. Nhưng tòa nhà này lại không có biển cơ quan gì hết, chỉ có mỗi cái cổng màu đen. Nếu không phải Chung Hướng Lượng nói đây là cơ quan của hắn thì Trần Thiên Minh còn tưởng hắn đến nhầm chỗ. Trần Thiên Minh nhìn quanh không thấy ai, hắn liền đi vào trong. Đứng lại, anh đang làm gì đó? Không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một thanh niên đứng chắn trước Trần Thiên Minh. Lúc trước hắn đã nhìn vào phòng bảo vệ nhưng không thấy ai. Hắn muốn tìm một người để hỏi thăm về văn phòng của Chung Hướng Lượng. Ai ngờ giờ lại bất ngờ xuất hiện một người. Tôi đến tìm người, Trần Thiên Minh cười nói. Anh tìm ai? Người thanh niên hỏi. Tôi đến tìm cục trưởng Chung Hướng Lượng, Trần Thiên Minh nói. Xin lỗi, ở đây không có ai là Chung Hướng Lượng, người đàn ông nọ lắc đầu nói. Không có. Chung Hướng Lượng, không có người này ư? Trần Thiên Minh cố ý nhấn mạnh từng chữ. Sao thế nhỉ? Sư huynh rõ ràng đã bảo hắn đến đây gặp. Hắn thấy người thanh niên này sắc mặt lạnh lùng, có vẻ như anh ta không có tâm trạng để nói chuyện. Hay là anh ta thấy mình đẹp trai nên đố kỵ không nói. Không có, anh đi đi, người thanh niên vẫn lắc đầu. Trời ạ, xảy ra chuyện gì đây? Trần Thiên Minh thầm kêu khổ. Hôm nay hình như là ngày 15 tháng 6, không phải ngày cát, hắn có trêu chọc mình không nhỉ? Trần Thiên Minh vội vàng móc di động gọi điện cho Chung Hướng Lượng. Sư huynh, là anh hả? Em là Bình Minh, em đã tới cơ quan của anh theo như anh nói, nhưng bảo vệ nói ở đây không có người như anh. Xảy ra điều gì vậy, sư huynh? Trần Thiên Minh nói. Em tới rồi, anh đã nói em nếu muốn đến đây thì phải gọi điện thoại trước cho anh chứ. Em đứng đó chờ, anh cho người xuống đó đưa em lên, Chung Hướng Lượng nói. Trần Thiên Minh cúp điện thoại, đứng đợi bên ngoài. Dù sao thì hắn đứng ngoài thì người thanh niên cũng không can thiệp vào được. Một lát sau, một người đàn ông đi xuống. Trần Thiên Minh chăm chú nhìn thì ra đó chính là tài xế của Chung Hướng Lượng. Hắn vội giơ tay vẫy vẫy. Trần tiên sinh, thật ngại quá, để tiên sinh đợi lâu. Chung cục trưởng đợi ngài ở bên trên người. Tài xế mỉm cười với Trần Thiên Minh, sau đó hắn đi trước dẫn đường. Người đàn ông đó thấy tài xế của Chung Hướng Lượng dẫn Trần Thiên Minh đi, hắn liền đi vào trong phòng bảo vệ. Lúc này Trần Thiên Minh thấy rất nghi ngờ, cục an toàn sao lại thần bí thế? hơn nữa bảo vệ thì cũng không phải là nhân viên của Chung Hướng Lượng sao? Tại sao người tài xế còn nói Chung cục trưởng ở trên lầu chờ hắn? Thật kỳ quái. Vừa đi vào trong đại sảnh của tòa nhà, một người tiến ra nói với Trần Thiên: Minh xin mời cho xem chứng minh thư và các phương tiện liên lạc cá nhân để ra đây. Trần Thiên Minh ngạc nhiên nhìn người tài xế. Hắn muốn chờ xem người tài xế nói thế nào. Ngại quá Trần tiên sinh, đây là quy định của cơ quan chúng tôi. Phiền tiên sinh phối hợp một chút, người tài xế nói. Trần Thiên Minh thấy người tài xế nói thế, hắn gật đầu, lấy chứng minh thư và điện thoại di động giao cho người đàn ông rồi cùng tài xế đi thang máy lên trên. Tới tầng 5, người tài xế chỉ tay nói với Trần Thiên Minh bên này, mời Trần tiên sinh sau. Đó hắn đưa Trần Thiên Minh đến trước một phòng chung cục trưởng ở bên trong. Chờ tiên sinh. Mời vào, nói xong hắn bỏ đi. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì thấy Chung Hướng Lượng đang ngồi ở bàn làm việc. Sư huynh, em đã tới, Trần Thiên Minh vui vẻ nói. Hắn có thể gặp Chung Hướng Lượng ở đây, cũng có nghĩa Chung Hướng Lượng không lừa gạt hắn. Đến ngồi đi. Thật ngại quá, lúc trước là do đặc thù ngành của chúng ta, em đến đường đột, không gọi điện trước nên không thể lên được. Hơn nữa bọn ta cũng muốn giảm bớt phiền toái, nên khi em tìm ta, nếu như ta không gọi điện thông báo cho bảo vệ ở cổng thì bọn họ cũng không để cho em lên. Bọn họ sẽ nói không có người này ở đây, để cho một số người không liên quan không vào cơ quan được. Chung Hướng Lượng vừa rót nước cho Trần Thiên Minh vừa giải thích. Thì ra là như vậy. Em cứ tưởng a nâng hơn nâng dối em chứ. Anh rõ ràng ở đây mà lại nói không có ai. Như vậy làm cho kinh hãi quá thôi. Trần Thiên Minh nhìn Chung Hướng Lượng khẽ oán trách. Hắn ha ha. Đó là do đặc thù công việc của bọn anh nên bọn anh phải cẩn thận. Chung Hướng Lượng cười ha, hả nói em có thể thấy phiền toái nhưng em không nên oán trách. Sau này em sẽ không cần đến đây nữa. Anh bảo em đến đây là muốn đưa em đến xem qua căn hộ mới của em. Rồi cùng về nhà anh ăn cơm để gặp gỡ vợ anh và biết nhà biết cửa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 199 tiểu ma nữ đáng yêu. Chương 199 tiểu ma nữ đáng yêu được Trần Thiên Minh gật đầu nói. Thiên Minh, trước hết em làm quen một chút với tình huống bây giờ. Tháng 7 là kỳ nghỉ của em, anh đã sắp xếp để em cùng bọn Lâm Quốc quay về Huyền Môn ở đó một tháng. Nghiên cứu võ công, học được những điều cơ bản của võ công, đặc biệt phải nhận ra vị trí của huyệt đạo. Anh định trực tiếp dạy em nhưng dạo này anh bận quá nên không rảnh để chỉ dạy cho bọn em. Chung Hướng Lượng nói. Trần Thiên Minh nghe Chung Hướng Lượng nói thế hắn vui sướng gật đầu. Hắn bây giờ đang bị thua thiệt bởi vì hắn chỉ học hương ba công mà không học võ công, kinh nghiệm khi đối chiến với đối thủ cũng không nhiều. Đến Huyền Môn luyện tập đương nhiên là rất tốt. Mặt khác, sau khi em trở về, ngoài việc giảng dạy ở trường, anh sẽ mở cho em một công ty. Công ty này chỉ cần bọn A Quốc giúp em là được. Cụ thể như thế nào đến lúc đó, anh sẽ cho em biết. Chung Hướng Lượng nói tiếp. Em biết rồi, sư huynh. Anh sắp xếp thế nào em cũng nghe lời anh, Trần Thiên Minh nói. Được rồi, giờ em đi cùng anh xem qua nơi ở của em. Chung Hướng Lượng nói xong liền dẫn Trần Thiên Minh đi xuống lầu. Tài xế đã chờ sẵn ở bên dưới. Hắn thấy Trần Thiên Minh đi tới, vội đưa lại điện thoại di động và chứng minh thư của Trần Thiên Minh. Xe dừng lại trước một khu nhà cũ. Chung Hướng Lượng và Trần Thiên Minh xuống xe.